Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615. Chương 615: Phàm tiên cảnh giới. Hơn nửa tháng phía sau, tiên môn bí cảnh bên trong, Trần Trầm mãnh liệt mở mắt. Phanh phanh phanh, liên tiếp đùng đoàng vang lên. Khảm nạm tại ngưng tiên bồ đoàn bên trong 8 khối tiên thạch trong khoảnh khắc sụp đổ. Trần Trầm trực giác cảm giác thể nội một đạo gông cùm xiềng xích bị nháy mắt xông phá. Tràn đầy tiên khí tràn vào thể nội. Phàm tiên cảnh giới, Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, trên mặt nổi lên nụ cười. Bước vào phàm tiên cảnh giới, liền có thể dùng một chút hơi lợi hại điểm tiên thuật. Mượn nhờ những cái này tiên thuật, hắn có lẽ có sánh vai đại thừa sơ kỳ tu sĩ chiến lực. Trừ đó ra, quan trọng nhất một điểm là hắn cái này tiên linh chi khu theo tiên tốt tấn thăng đến phàm tiên. Căn bản không có gì kiếp số, cũng không có gì loè loẹt bình cảnh. Xem chừng là chân linh giới thiên đạo mặc kệ hắn cái này tiên nhân. Tất nhiên, bước vào phàm tiên cảnh giới cũng có cái chỗ xấu. Đó chính là thể nội tiên khí dung lượng tăng lên gấp 10 lần. Nếu là dựa vào tạo hóa thạch bi bổ sung tiên khí, chỉ sợ muốn một ngày một đêm mới có thể đem thể nội tiên khí bổ sung đầy. Mà nếu là dùng tiên thạch, vậy liền quá xa xỉ. Cuối cùng cái này toàn bộ chân linh giới, liền cái này tiên môn bí cảnh bên trong có tiên thạch tồn tại. Cho dù trong đó tiên thạch nhiều hơn nữa, cũng có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Huống chi hắn tu vi sẽ ngày càng tăng lên, đến lúc đó tiêu hao tiên thạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đang lúc hắn lo lắng tiên thạch thời điểm, chỗ không xa Lục Đậu điều khiển một khối tiên thạch để vào trong trận pháp. Trần Trầm thấy vậy bước ra một bước, đem cái kia tiên thạch theo trong trận pháp lấy ra ngoài. Lục Đậu một mặt mờ mịt nhìn về phía Trần Trầm, có chút lúng ta lúng túng. Trần Trầm nhìn về phía nó giáp xác, mấy trăm khối linh thạch mới dùng mấy chục khối. Không chần chờ, hắn vội vàng đem Lục Đậu kèm thêm lấy tiên thạch tất cả đều thu vào. Ầm ầm, bên ngoài truyền đến một tiếng oanh minh, hiển nhiên là trận pháp không được đến tiên khí bổ sung. Bị công phá, Trần Trầm im lặng im lặng. Cái kia tóc trắng trưởng lão công kích hơn nửa tháng lại còn không vứt bỏ. Loại này nghị lực quả thực để hắn bội phục. Tiểu tử, tiên thạch đã dùng hết, vậy liền yên tâm chịu chết. Trên bầu trời truyền đến một tiếng quát chói tai, ngay sau đó một đạo uy áp từ trên trời giáng xuống. Ngang, một tiếng long ngâm, Ngạo Vũ theo long trạch bên trong bay ra, mang theo Trần Trầm trực tiếp oanh phá uy áp, xông ra mặt đất, treo đứng tại trong trời cao. Trần Trầm đứng tại Ngạo Vũ đầu rồng bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia tóc trắng trưởng lão. Lúc này tóc trắng trưởng lão so với hơn nửa tháng phía trước đã tiểu tụy rất nhiều. Trong mắt càng là nhiều hơn không ít tơ máu. Xem ra cái này hơn nửa tháng tiến công, hắn tổn thất không ít tinh lực. Chết, tóc trắng trưởng lão cũng không để ý mình lúc này trạng thái. Thật vất vả công phá cái kia trận pháp, giờ đây trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia liền là mau chóng đem phía trên cái này một người một rồng cho diệt sát đi. Kèm theo quát khẽ một tiếng, trường kiếm kia phóng lên tận trời. Ngạo Vũ ánh mắt ngưng trọng, tính toán lại dùng long chảo đón lấy, lại bị Trần Trầm lên tiếng ngăn cản. Lần này để cho ta thử xem. Dứt lời, Trần Trầm bấm một cái thủ quyết, đại lượng tiên khí theo thể nội tuôn ra, tại trước người hắn tạo thành một mặt to lớn vô cùng tiên khí chi thuẫn. Trường kiếm đâm vào tiên khí chi thuẫn bên trên, trong lúc nhất thời vậy mà trì trệ không tiến, không cách nào đâm vào. Ngạo Vũ thấy thế mừng lớn nói, Trần đạo hữu, ngươi đột phá, cũng không phải sao? Trần Trầm nở nụ cười. Có thể cùng đại thừa tu sĩ so chiêu, mang ý nghĩa hắn cũng coi là chân linh giới cao cấp nhất đám người kia. Phi thăng tới hiện tại, hắn cuối cùng đến cảnh giới cỡ này. Ngươi, tóc trắng trưởng lão nhìn thấy một màn này sắc mặt cũng là mãnh liệt biến đổi. Thậm chí bắt đầu hoài nghi là không phải mình quá mức mệt nhọc. Công kích yếu đi, Trần Trầm cười khẽ một tiếng. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo to lớn nhân hình hư ảnh xuất hiện tại chung quanh hắn. Cái này hư ảnh thân cao 100 mét, toàn thân từ tiên khí ngưng kết mà thành, liếc nhìn lại như là chiến thần. Oanh, hư ảnh ngưng kết ra phía sau, mãnh liệt một trường hướng về phía dưới tóc trắng trưởng lão vỗ tới. Tóc trắng trưởng lão thấy vậy tranh thủ thời gian oanh ra một trường ngăn cản. Âm âm, tiên khí cự trưởng cùng linh khí cự trưởng nháy mắt giao hội. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, mạnh mẽ sóng xung kích nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Đem phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều ép sụp đổ xuống dưới. Chờ sóng xung kích tan hết, linh khí cự trưởng đã bị oanh biến mất không còn tăm tích. Tiên khí cự trưởng thì vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới chấn áp. Tóc trắng trưởng lão thần tình ngưng trọng. Lại liên tiếp đánh ra hơn 10 trường, vậy mới đem tiên khí cự trưởng oanh tiêu tán. Ngạo huynh, lão tặc này vẫn là có chút thực lực, người ta cùng nhau xuất thủ. Trần Trầm hít sâu một hơi, theo Ngạo Vũ trên lưng nhảy xuống tới. Hắn một trường tuy là có thể ngăn cản đối phương mười mấy trường, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thực lực liền so với đối phương mạnh. Thật sự là bởi vì hắn cái này tiên khí bổ sung quá khó khăn. Trái lại tóc trắng trưởng lão, cơ hồ có thể vô cùng vô tận điều động đất trời bốn phía linh khí. Bất quá cũng may bí cảnh này bên trong linh khí tương đối loãng. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không chịu nổi đối phương tiêu hao. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn nửa tháng, thực lực ngươi vậy mà tinh tiến đến tận đây. Nhìn tới tuyệt không thể thả ngươi ra ngoài. Tóc trắng trưởng lão một mặt âm tàn. Sau đó mãnh liệt hướng mặt đất đạp một cước. Trong vòng phương viên 100 dặm nhiệt độ chợt hạ xuống. Bất quá mấy hơi thở ở giữa bốn phía liền biến thành một mảnh hàn băng thế giới. Trần Trầm rụt rụt thân thể. Chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương truyền khắp toàn thân. Đến mức hắn khơi thông tiên khí tốc độ đều chậm không ít. Đây không phải đơn thuần nhiệt độ bên trên rét lạnh, mà là một loại nguồn gốc từ tại linh hồn lành lạnh hàn ý. Thiên xương băng kiếm, tóc trắng trưởng lão liều díu một tiếng. Hàn băng thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện trên vạn dài 100 thước to lớn băng nhọn. Mỗi cái băng nhọn đều nhắm thẳng vào Trần Trầm. Băng nhạy bén tại quang mang chiếu rọi phía dưới tản ra lành lạnh hàn quang. Đi, quát khẽ một tiếng, trên vạn băng nhọn cùng nhau hướng về Trần Trầm đâm tới. Phi hành trên đường thậm chí hợp thành một đạo to lớn kiếm trận. Đại thừa tu sĩ không hổ là đại thừa tu sĩ. Trần Trầm trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, bị trên vạn đạo kiếm khí khóa chặt. Hiện tại cũng không phải keo kiệt tiên khí thời điểm. Tâm niệm vừa động, thể nội trọn vẹn có 1/3 tiên khí quán chú đến chính mình bao tay bên trong. Cái bao tay này chính là theo tiên nhân trong hầm mộ đạt được duy nhất một kiện tiên khí. Tuy là không sánh được vạn linh đỉnh, nhưng dù gì cũng là chân tiên sử dụng đồ vật. Tại tiên tốt cảnh giới thời điểm bởi vì chính mình có thể điều khiển tiên khí quá ít. Đều không thể vận dụng cái này tiên khí. Cho tới bây giờ bước vào phàm tiên cảnh giới mới khó khăn lắm có thể phát huy ra cái bao tay này uy lực. Hắn thấy giờ phút này dùng cái bao tay này có lẽ so dùng vạn hóa thần phong hiếu thắng một điểm. Bao tay hấp thụ tiên khí nháy mắt sáng lên kinh người bạch mang. Bộ dáng kia giống như Trần Trầm nắm trong tay lấy hai cái mặt trời đồng dạng. Mắt thấy lấy có một đạo băng nhọn đâm tới, Trần Trầm theo bản năng đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng bạo hưởng, băng nhọn ứng thanh nghiền nát, biến thành băng phiến, Trần Trầm thấy vậy, thân hình nhanh chóng lấp lóe lên, song quyền không ngừng vung vẩy, quyền qua băng nhọn nghiền nát, liền pháp tắc lực lượng đều bị cường đại tiên khí đánh tan. Gặp Trần Trầm như thế, thần võ Ngạo Vũ một đôi long nhãn chừng đến tròn trịa, có chút không dám tin tưởng. Thất thần làm gì, cùng nhau công kích hắn. Vô tận bông tuyết bên trong mảnh vỡ, một đạo bạch quang chợt hiện, Trần Trầm trực tiếp vọt ra. Ngạo Vũ nghe vậy hồi thần lại, uốn lượn lấy long thân hướng về xa xa tóc trắng trưởng lão dây dưa đi qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?